Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, trang 187. Yêu tinh trường học là làm từng bước học tập. Cái gì tuổi tác học cái gì thơ ca cùng âm nhạc. Tinh linh quốc tác bằng không, các tinh linh tùy tính mà làm. Muốn hát thì hát, tưởng nhảy liền nhảy. Cũng không sẽ cố kỵ duy nhất vị thành niên yêu tinh, Thư Lê lần đầu tiên xem tình lữ nhảy hai người. Vũ khi, còn có điểm ngượng ngùng, tuy rằng bọn họ tứ chi động tác cũng không thân mật. Nhưng ánh mắt kéo sợi, tình ý miên man, lại dục lại liêu, xem đến hắn nhịn không được khởi nổi da gà, tinh linh tình lữ không hạn khác phái. Chỉ cần xem đôi mắt, đồng tính giống nhau thiên trường địa cửu, bọn họ đối bạn lữ phi thường trung thành. Nhận chuẩn lẫn nhau sau, ở tộc nhân chúc phúc hạ kết hôn định khế. Nếu trong đó một phương tử vong, một bên khác thường thường lựa chọn cô độc cả đời, theo Thư Lê biết. Thất ngẫu nhiên tinh linh không ít, bọn họ bạn lữ phần lớn ở vạn năm trước chư thần chi chiến chung hy sinh, cho dù cô độc một mình. Lại cam tâm tình nguyện mà thủ đã từng lời hứa, vượt qua quãng đời còn lại, nhưng mà, tinh linh là trường sinh tộc, quãng đời còn lại tức vì vĩnh hằng, Thư Lê không biết bọn họ là như thế. Nào chịu được tịch mịch, vượt qua dài dòng năm tháng, ngày nọ, hắn lén lút hỏi một vị độc thân tinh linh vấn đề này, nhàm chán sao? Tinh linh chớp chớp mắt, đối tiểu yêu tinh nói. Có lẽ ngươi nên hỏi hỏi vương, tinh linh vương độc thân mấy vạn năm. Nhất có quyền lên tiếng, Thư Lê xấu hổ mà cười, như vậy tư nhân vấn đề. Hắn nào dám hỏi a? Tự nhiên là không giải quyết được gì, hiện giờ Thư Lê. Nhìn đến tình lữ khiêu vũ, đã nhìn quen không trách, hắn đứng ở phụ cận trên bàn. Theo duyên dáng âm nhạc. Học tập các tinh linh khiêu vũ động tác, mỗi lần tới tinh linh quốc. Chẳng những khoáng văn hóa khóa, còn khoáng âm nhạc cùng vũ đạo khóa. Văn hóa khóa có hảo huynh đệ hỗ trợ sao bút ký. Âm nhạc vũ đạo khóa chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực, Thư Lê thực nghiêm túc học tập. Gắng đạt tới học được tinh túy, trở về khảo cái hảo thành tích, đúng vậy. Thoát ly trẻ nhỏ ban tiến vào thiếu niên ban sau, bọn họ mỗi tháng có một lần khảo hạch, không đạt tiêu chuẩn là muốn đã chịu trừng phạt, tỉ như quét tước sân thể dục, học tập như thế nào cấp thần thụ thu thập, dinh dưỡng, chờ. Đều là không hảo làm sống, Spirion, muốn hay không cùng ta cùng nhau nhảy đầu khúc, tóc đỏ kim nhãn Zaya ăn mặc hoa lệ quần áo. Yêu nhã mà mời trên bàn tiểu gia hỏa, hai người vũ cũng là tất học chi khóa, Thư Lê có một chút phiền. Não, chúng ta, có thể cùng nhau nhảy sao? Hình thể kém quá lớn, hỗ động không đứng dậy nha. Gia Gia cười nói, không quan hệ, ta sẽ phối hợp ngươi. Thư Lê triển khai cánh, bay đến giữa không trung, hướng nàng được rồi cái thân sĩ lễ. Vậy phiền toái ngươi. Gia Gia vươn một cây mảnh khảnh ngón tay. Thư Lê do dự hạ, bắt lấy, sau đó đều không cần hắn bay lượn, trực tiếp bị mang tiến vào sân nhảy, tiểu yêu tinh cùng tinh linh nhảy hai người vũ. Dẫn tới mặt khác tinh linh chú ý, chung quanh các tinh linh không hẹn mà cùng mà lui về phía sau. Cho bọn hắn lưu ra vũ đạo không gian, đột nhiên trở thành tiêu điểm. Thư Lê khẩn trương, nỗ lực hồi tưởng hai người vũ động tác, không dám có một tia sai lầm, nhưng mà, tiếc nuối chính là, mặc kệ hắn vũ nhảy như thế nào tiêu chuẩn, hình thể kém chính là hình thể kém, có chút động tác tiếp không được, tỉ như, nam bạn ôm lấy bạn nữ eo, vô luận như thế nào đều làm không được, ha ha ha. Tiểu Spirion, ngươi mau mau lớn lên đi. Vây xem tinh linh phát ra thiện ý tiếng cười, Spirion vẫn là trung cấp ma pháp sư đi. Yêu tinh đến trở thành cao cấp ma pháp sư sau, mới có thể giải trừ căn nguyên lực lượng, biến hóa hình thể, Spirion nỗ lực, hẳn là có thể đột phá đến cao cấp, 10 tuổi cao cấp ma pháp sư. Trước nay chưa từng có, các ngươi a, đừng cho hài tử áp lực, trưởng thành trong quá trình. Vui sướng quan trọng nhất, tiểu Spirion cùng Zaya trao đổi vũ bộ có lẽ sẽ càng tốt, đổi vũ bộ. Zaya ánh mắt sáng lên, đối Thư Lê nói, ngươi nhảy nữ bước, ta nhảy nam bước, ta. Thư Lê Huyền ngừng ở giữa không trung, chỉnh sẽ không, làm hắn một nam hài tử nhảy nữ bước. Có phải hay không có một chút làm khó người khác? Hắn chỉ lo học nam bước, không học nữ bước nha. Sẽ không sao, không quan hệ, ta dạy cho ngươi. Zaya ngo ngoe dục dịch, mắt vàng lập lòe hưng phấn quang mang. Thư Lê không tự chủ được mà biên lui về phía sau biên lắc lư. Tay, không không không, vẫn là đừng, lui đến quá nhanh, không cẩn thận đụng vào một đổ rắn chắc vách tường. Hắn vội vàng quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện vách tường là tinh linh vương ngực. Vương, thực xin lỗi, Thư Lê xin lỗi. Tinh linh vương ôn hòa mà nhìn hắn. Học hai người vũ sao? Ếch, là, đúng vậy, Thư Lê ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, thẹn thùng mà đáp. Tinh linh vương liếc mắt hướng hắn hành lễ Zaya, duỗi tay hợp lại trụ Thư Lê, dẫn hắn đi đến bên cạnh bàn. Thư Lê bị đặt ở trên bàn. Không hiểu ra sao, tinh linh vương tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, điểm mặt bàn, giống người hai cái đùi. Trầm thấp thanh nói, ta dạy cho ngươi. Thư Lê trừng mắt cùng chính mình không sai biệt lắm cao ngón tay. Nuốt nuốt nước miếng, đây là ngón tay vũ. Hắn muốn cùng tinh linh vương hai ngón tay khiêu vũ. Đang lúc hắn phát ngốc khi xem náo nhiệt, Elias một bát đàn hạc huyền, duyên dáng âm nhạc vang lên, tinh linh vương ngón tay thon dài linh hoạt, phẳng phất một cái chân chính người, bước yêu nhã nện bước, đi hướng Thư Lê, làm ra mời động tác, Thư Lê không trâu bắt chó đi cày. Phối hợp hắn ngón tay nhảy lên hai người vũ, nhảy nhảy, bất chi bất giác đầu nhập vào. Hắn chưa bao giờ biết ngón tay có thể làm ra nhiều như vậy yêu cầu cao độ động tác. Dáng múa giống như đúc, âm nhạc điều nghiên địa hình tinh chuẩn, cương nhu cũng tế, ở tinh linh vương ngón tay dẫn dắt hạ. Chính mình thế nhưng nhảy ra nữ bước, một khúc kết thúc. Bốn phía vang lên nhiệt liệt vỗ tay thanh, hảo bồng. Zaya phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Thư Lê từ âm nhạc trung thoát ly ra tới, trà lau thái dương mồ hôi mỏng, hơi hơi thở dốc, bị các tinh linh tán dương. Xấu hổ chung có như vậy một chút tiểu đắc ý, hoạt động giải trí kết thúc. Các tinh linh từng người tan đi, Thư Lê đánh ngáp trở về phòng, duỗi người. Hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một bộ tinh xảo bàn nhỏ ghế, bày biện ở dựa tường đại bàn dài thượng. Kéo ra ghế nhỏ ngồi xuống, lấy ra một quyển notebook, bắt đầu viết nhật ký, 10 năm như một ngày. Không quên sơ tâm, Thư Lê kiên trì không ngừng mà ký lục chính mình ở dị thế giới sinh hoạt, thân ái ba ba mụ mụ đại. Ca nhị ca tam ca, ta rất nhớ các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.